Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn vào, đậu phụ trúc có hương vị non mềm. So với đậu phụ trúc xào lần trước mà nói thì nó mềm và mịn hơn rất nhiều. Tất nhiên hương vị cũng ngon hơn không ý. Lúc này căn bản thì thịt đều đã chín. Thịt bò thời này có nhiều gân, khó nhai nên phần thịt bên trong chủ yếu là thịt dê và thịt lợn. Yến Thu Su gắp một miếng thịt dê còn xương, trông giống như sườn dê. Miếng thịt dê này vẫn còn một ít mỡ, nhưng sau khi cho vào nấu trong nồi lẩu, chất thịt mềm, dường như chất béo bên trong đã được nấu cho ra ngoài hết. Ăn cùng với phần nạc thì hoàn toàn không cảm thấy bị ngấy. Nàng ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn nhiều đến mức mồ hôi chảy đầy đầu. Cuối cùng đến khi ăn no rồi, mới chưa đã thèm đã phải buông đũa xuống. Hai người bên cạnh đã sớm không trụ nổi nữa, mang đồ ăn chạy tới cạnh nồi canh nấm, một bên ăn một bên dùng ánh mắt khâm phục nhìn nàng. Dũng sĩ tiêu diệt đồ ăn cay đây rồi. Yến Thu Su ợ hơi một cái, mùi ợ hơi này tràn đầy hương vị lẩu, khiêm tốn nói. Quá khen, ba người nhìn nhau cười, hơi nhếch miệng, miệng đã bị cay tới mức sưng đỏ đau đớn, bọn họ vội vàng thu lại nụ cười, đúng là chật vật không thôi. Lúc này, người đi đưa nước cốt lẩu cũng đã trở lại, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Yến Thu Su theo bản năng nghĩ đến việc lúc trước Tam Hoàng Tử tạo phản, trái tim nàng đập thình thịch. Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ nhân kia nói, tiêu gia không xảy ra việc gì, chẳng qua lần này nô tài đi tặng đồ. Nghe người ta nói sáng nay tướng quân cùng với Sương Vương buộc tội Tam Điện Hạ, Hoài Vương, Tuyên Vương mưu hại huynh đệ, cấu kết với quân địch ở trên triều đình. Bệ hạ nghe xong lập tức tức giận đến nỗi ngất đi ngay tại chỗ. Tại Yến gia, lúc nhận được tin tức triều đình có biến động, tay Yến Thu Uyển khẽ run lên. Một bức họa đẹp vì một vết đen mà bị phá hủy. Áo cưới đã thêu xong rồi, nàng ta chỉ còn chờ xuất giá, đợi phu quân giành lấy Giang Sơn, nàng ta quang minh chính đại mà ngồi lên ngôi vị hoàng hậu là được rồi. Nhưng bây giờ lại xảy ra biến cố. Yến Thu Uyển nghe nha hoàn báo tin, trong lòng dậy sóng thế nào không ai hiểu được. Chuyện này quá khó tin, vậy mà Sương Vương lại liên thủ với Tiêu Hoài Đình vạch tội Hoài Vương bọn họ. Chứng cứ bị bọn chúng nắm trong lòng bàn tay. Cũng đúng, dựa theo loại người của Sương Vương và Tiêu Hoài Đình thì không thể vạch tội trước mặt Hoàng đế khi không có chứng cứ được. Sự phát triển cốt truyện này có chút là lạ. Rõ ràng, trước khi trùng sinh nàng ta nhìn thấy cốt truyện, không cần phải nói, Chu Trạch Cảnh mới là kẻ thu lợi từ đầu tới cuối. Tam Hoàng Tử tạo phản, Chu Trạch Cảnh khống chế cấm quân. Tiêu Hoài Đình ở Tiêu gia xảy ra chuyện, Phế Thái Tử trúng độc tử vong, dẫn đến quân Tiêu gia gia nhập Chu Trạch Cảnh. Ngũ Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử tranh đấu, cuối cùng hai bên tử vong, quyền thế sa sút rơi vào tay Chu Trạch Cảnh. Cho tới bây giờ, ưu thế lớn nhất của Chu Trạch Cảnh là có Hoài Vương giúp đỡ, cùng nắm giữ cấm quân, nhưng kẻ địch lại mạnh hơn đời trước quá nhiều. Nàng ta vẫn hy vọng Hoài Vương có thể giết Sương Vương, để cho mọi chuyện trở về như kiếp trước. Song, không những không thành công, lại khiến Sương Vương và Yến Thu Su nhận được công trạng này. Để bọn chúng được hời rồi, bây giờ bọn chúng còn vạch tội nhóm người Hoài Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hoài Vương thật sự xảy ra chuyện, Tuyên Vương cũng xảy ra chuyện, người có thể cạnh tranh chỉ có Thuận Vương. Thông qua Chu Trạch Cảnh mà nàng ta biết được thật ra Thuận Vương vẫn luôn hướng về Sương Vương. Kẻ thù thật sự là Lục Quý Phi, nhưng Lục Quý Phi sẽ không liên thủ với những hoàng tử khác. Có lẽ ở kiếp trước, lý do Thuận Vương tranh đoạt hoàng vị là vì Sương Vương không thể đi ra. Cách chương.